Khi quân nhân yêu, chương 14, ngọt lịm, góc chuyện audio.com. Ai nha, số cô là khổ sở vậy hay sao chứ? A hu hu, Ngô Thần vừa nhìn thấy cái gật đầu của người trong lòng thì như là được xem bắn pháo bông đêm giao thừa vậy đó. Tiếng lòng của anh nổ lộp bộp vui sướng, còn vui sướng hơn cả việc được thăng chức nữa cơ. Anh là suy nghĩ có thể cô sẽ từ chối vì giờ cô còn quá nhỏ. Nhưng không sao, nếu lần này cô từ chối thì lần sau anh sẽ lại tiếp tục cho đến khi nào cô chấp nhận mới thôi. Anh đâu ngờ là cô lại đồng ý ngay như vậy cơ chứ. Thật sự là có chút ngoài dự tính của anh. Nhưng không sao, nếu như vậy thì chứng tỏ trong lòng của cô là có anh và cô đã chấp nhận giao phó cuộc đời này cho anh rồi thì anh sẽ không còn sợ mất cô nữa đâu à. Lúc này đây anh vui mừng trong lòng, vươn tay ôm cô siết chặt vào lòng rồi mới thả cô ra, đưa tay nâng cằm nhỏ nhỏ của cô lên. Anh muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô vào lúc này. Má của cô đã đỏ ửng lên rồi, hai mắt long lanh đến mê người, còn đôi môi đỏ mọng kia đang bị cô giày xé đến đau lòng. Đừng cắn nữa, nó là của anh mà. Anh tiến đến môi của cô phủ lên nhẹ nhàng từng chút một. Yêu thương, liếm mút nó. Từ từ chậm chạp để cô gái kia thích ứng được mọi thứ. Anh muốn khoảnh khắc này cô và anh sẽ mãi ghi nhớ cho đến hơi thở cuối cùng. Bên trên đôi môi của anh đang tha hồ liếm mút đôi môi của cô thì bên dưới bàn tay hư đốn của anh cũng đã không thể an phận ngay từ đầu mà lại theo. Đường cũ lén vào trong áo của cô xoa bóp nơi tròn trịa kia một cái thỏa mãn. Cô không mặt áo ngực, đây là một điều kích thích ngay khi tay của anh vừa chạm vào ngực của cô. Sợi dây thần kinh của anh giật liên hồi vì điều này. Da thịt chạm vào nhau, cảm xúc cũng trở nên không thể kiềm chế được. Anh hôn từ từ buông đôi môi của cô ra, anh hướng xuống cổ trắng nõn mềm mại của cô ngậm một cái lại nhả ra. Rồi đến xương quai xanh nó thật mê người. Và khi cái nút áo cuối cùng của cô bị anh đẩy ra thì bầu ngực đẩy đà kia ẩn ẩn hiện hiện dụ hoặc mê người. Còn Y Nhi thì bị anh đưa vào ma trận tình ái. Cô là không phải lần đầu bị anh dẫn vào ma trận tình ái mà là lần này cảm xúc trong con người cô nó cao trào đến lợi hại kèm với sự dẫn dắt của anh. Khiến cho cô mê loạn mất rồi. Anh hạ người xuống nâng cô lên cao thêm một chút khiến cho nơi đẩy đà kia của cô đưa thẳng trước mặt anh. Đầu nhũ hoa hồng nhạt mềm mềm càng nhìn càng thấy ngọt, chỉ muốn một ngụm nuốt hết vào bụng. Anh nuốt ngụm nước bột khiến yết hầu của anh chạy xuống một cái, sau đó đưa đầy lưỡi ra vươn đến chuẩn xác ngay đầu nhũ hoa đưa vào trong khoang. Miệng của mình, hoa, thật đúng như những gì anh nghĩ. Nó thật ngọt thật mềm, thật thơm thơm đến mê người. Anh mút một cái cảm thấy một chất ngọt chảy vào trong miệng khiến cho cả cơ thể của anh không tài nào yên được nữa. Anh nhẹ nhàng liếm mút bên trái rồi lại bên phải, mỗi bên đều bị anh liếm mút đến đỏ lên nhã ra, còn lưu lại một bạch nước miếng của anh nhìn nó thật. Sự càng mê người, Y Nhi, em thật mềm thật thơm. Anh lúc này bị dục vọng lên tới não. Thật sự là muốn đè cô ra ngay tại chỗ mà từ từ yêu thương cô. Giọng nói của anh đã không còn bình tĩnh như trước nữa rồi. Thần, đủ rồi, mau thả em về. Y Nhi lúc này bị anh làm cho bấn loạn, sau khi bị anh mút lấy nơi tròn trịa của mình cũng là bị dọa mà tỉnh lại muốn đẩy anh ra, nhưng mà thật sự cái cảm giác này khiến cho cô không dành lòng. Y Nhi, anh muốn, Ngô Thần suốt bao nhiêu năm làm đường tăng, lúc này đây lần đầu được nếm vị sữa ngọt lịm thế này thì làm sao có thể mà nhẫn nhịn được cơ chứ? Làm lính gần ấy năm nhiều lúc anh cũng suy nghĩ có phải mình không có cảm giác gì về chuyện trên giường hay không. Hầu như sức lực của anh đều là nằm trong những buổi huấn luyện. Đặt lưng liền ngủ thì đâu có thể thời gian suy nghĩ đến những chuyện như vậy. Khả năng nghĩ về chuyện đó đều là con số không. Nhưng mà bây giờ thì anh đang nằm ở móc cán 100. Khi mà cô gái mê người này đang ở trước mặt của anh. Lại còn được nếm vị ngọt ở nơi tròn trịa này của cô, làm sao anh có thể buông tay như thế cơ chứ? Thần, anh hãy nhịn vì em có được không? Y Nhi là biết rõ ràng anh đang thế nào rồi. Ở dưới mông của cô là đã bị một vật cứng cứng độn lên từ nãy giờ. Nhưng cô có lý do riêng của mình. ngày hôm nay phát sinh chuyện thế này cô không đẩy anh ra mà còn mê luyến như vậy thì xác thật cô là toàn tâm toàn ý với anh rồi, nhưng mà lúc này đây thì không được, xem như chuyện cho anh uống sữa trước như vậy thì được gọi là đánh dấu đi. Còn lại những bước kia thì phải đợi sau đám cưới thì mới có thể tiến xa hơn. Y Nhi, anh đổi ý rồi, một năm thôi, anh là cũng đang cố gắng kềm chế mình. Giọng nói cũng khàn đi rất nhiều rồi, nhưng mà không thể làm gì khác được nữa khi mà câu nói của cô làm anh thất tình. Anh là bị mất kiểm soát lúc nào không hay rồi à, thần. Em muốn tốt nghiệp sau đó đi làm rồi mới tính đến chuyện kết hôn. Nếu như kết hôn sớm quá em sợ sẽ hối hận. Y Nhi đưa tay lên vuốt mặt của anh nhẹ nhàng. Gương mặt này đúng thật là yêu nghiệt, mà nó là đã lấy đi trái tim của cô lúc nào không hay. Kết hôn rồi, nếu em muốn đi làm thì liền đi làm, muốn nghỉ liền nghỉ, anh một đời sẽ che chở cho em có được không? Cách chương.